Thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 24, góc truyện audio.com. AI có thích chuyện mình không ạ? Chép. Giật mình quay lại, Alice quấn khăn tắm trên người vì mới tắm xong. Phía bên kia đầu dây cũng im lặng. Fan này chết thật rồi. Em gái anh gọi. Tôi trả lời xong thì cầm điện thoại lên tụt, con bé giận rồi, tôi cũng định về nhà luôn. Chiều em qua đón anh nhé. Số phone anh là gì? Đưa số điện thoại xong, tôi chạy thẳng xuống tầng trệt, bước ra khỏi cửa đến đại lộ, vẫy tay một chiếc taxi. Anh muốn đi đâu? Ông ta chở tôi về đến nhà. Bấm chuông, dì giúp việc tàu khựa ra mở cửa. Cậu chủ sao tối qua không về? Con bé Rose chờ cậu cả đêm qua đấy, từ khi được nhận làm con nuôi tôi được dì gọi là cậu chủ. Tôi bảo gọi bình thường nhưng bà nhất mực không chịu. Con bận chút việc đó gì? Mà Rose có ở nhà không ạ? Nó đi học từ sáng sớm rồi. Tôi ngồi đợi ở nhà mà lòng như lửa đốt. Không biết nghĩ cách nào để làm hòa đây. Nặn cái óc mãi không ra và cuối cùng Rose cũng về. Tôi chạy ra sân, mắt con bé sưng húp và thâm cuồng. Chắc thức cả đêm khóc lo lắng cho tôi. Em gái tôi gọi, chạy đến gần bên nó. Mặt nó vẫn cúi xuống. Anh xin lỗi, đáp lại vẫn là sự im lặng. Thật sự lần này khó rồi. Tôi ôm chầm lấy nó và cưỡng hôn. Nhưng đáp lại tôi là một cái tát điếng người. Nó giãy giụa chạy ra khỏi vòng tay tôi rồi chạy lên phòng. Tôi chạy lên đến phòng nó thì cửa đã khóa. Tôi ngồi đợi nó và miệng vẫn luôn xin lỗi. Nhưng đến tối vẫn vậy. Ông Mikio thì đã đi Berlin. Nhà bây giờ chỉ có chúng tôi. Cô giúp việc đã về nhà. Bây giờ đã 7 giờ tối rồi. Hai đứa chẳng ăn gì từ trưa. Dạ ăn tối đi em, đáp lại tôi là sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm. Chán nản tôi lê lết về phòng. Con tim nặng trĩu nhói đau. Dưới ánh trăng huyền ảo. Bàn tay tôi lướt trên từng phím đàn. Một bản Sonat Moonlight lại vang lên. Tôi chơi vài bản đến khi nghe tiếng động ngoài cửa. Tôi mỉm cười vờ như không thấy. Lần này tôi hát Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm sorry, yeah, sorry, yeah, sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Chấm chấm, lúc bài hát kết thúc cũng là lúc một vòng tay vòng qua cổ tôi. Tôi quay lại ôm chầm lấy con bé và đôi môi lại tìm đến nhau. Em tha cho anh lần này. Lần sau đi đâu lo mà báo cáo cho anh. Alright, cảm ơn em gái của anh. Xuống ăn tối đi, anh đói quá. Cũng may gì giúp việc đã chuẩn bị thức ăn sẵn rồi. Vẫn còn ấm, vậy là mới nấu thôi. Giờ mà chờ tôi nấu nữa chắc hai đứa nhập viện vì chết đầu quá. Tôi cảm thấy hoa mắt rồi. Hôm nay ăn tôi có cảm giác mấy món này ngon nhất thế giới vậy. Tôi và con bé trò chuyện đùa giỡn nhau vừa ăn cơm. Đúng là bữa ăn gia đình lúc nào cũng ấm áp. Em định hẹn hò lại chưa, tôi hỏi trong lúc ăn cơm. Dạ chưa, em cũng chưa biết nữa. Ha ha, thôi kén chọn coi chừng ế, ha ha. Mấy bà già ế hay khó tính lắm nha. Ha ha, tôi cười to vang như sụp cái biệt thự. Con bé giận không ăn cơm nữa mà bỏ lên phòng. Tôi lắc đầu ngao ngán. Dọn rửa hết đống chén bát cũng đã 8 giờ tối. Lên phòng con bé, nó vẫn nằm đọc sách. Thấy tôi nó quay mặt đi chỗ khác. Con bé này phải dạy cho nó một bài học. Tôi nhảy lên giường ôm nó. Nó dậy rùa, vậy là phải xài cách này rồi. Thọt tay vô nách cù lép. Cho dù có giận tức gì xài chiêu này cũng lo mà đầu hàng. Ha ha. Hi hi, anh tha cho em đi. Nó giãy giụa liên tục. Chừa chưa, tôi vẫn cù lét nó. Em chừa rồi, ha ha, tha cho em, tôi cũng tha cho nó. Mắt nó ướt rồi, không biết do giận hay do cười chảy nước mắt nữa. Hai đứa lại trao nhau nụ hôn nồng cháy. Lửa tình đang nhen nhóm trong tôi. Ngủ thôi em, nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy. Con bé vẫn nằm ngủ ngon lành. Cách chương.